Chương 66, Itchia vs. Sasuke. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đứng tại Itchia bên người một mặt chấn kinh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Itchia loại thái độ này. Itchia đại ca, ngươi cái này còn chưa có bắt đầu làm sao lại nhận thua a? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm thật bất ngờ hỏi Itchia. Mặt không thay đổi Itchia quay đầu nhìn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nghiêm túc nói ra, ngươi chưa có tiếp xúc qua xà mù ai sẽ không hiểu. Sạ mù ải đáng sợ chỉ có tiếp xúc qua mới sẽ biết. Đây chính là một thân một mình đem kỳ ủ ủ bị đánh bại người. Hiện tại kỳ ủ ủ bị đều tại cổ nổ hạ bên trong nuôi thả. Loại trình độ này ngươi cảm thấy có mấy người làm được vậy thì thật là đáng sợ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười hắc hắc, đại khái rõ ràng vì cái gì ít chia lo lắng như vậy. Bất quá hắn cũng không biết ít chia mục đích là trở về nhìn xạ xù kẻ. Bất kể như thế nào hiện tại Itchia nhất định phải xác định Sasuke tình huống. Hai người tiến vào Konoha, Sasuke hai mắt nhìn chòng chọc vào hồ cả cao ốc. Tại cái kia 143 bên trong hắn triệt để đối Konoha thất vọng, đặc biệt là Sasutobi Hiruzen. Cái gì gọi là ta vẫn là quá ngây thơ, cái gì gọi là Konoha sẽ nhớ kỹ ngươi kính dâng. Hết thể đều hoang ngôn đủ chỉ hạ ít chia đối cổ nổ hạ hận bị xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn triệt để nhóm lửa. Đại ca, chúng ta bây giờ làm gì? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đi tại cổ nổ hạ trên đường quay đầu hỏi ít chia. Ít chia nghe được nói mà không có biểu cảm gì nói, trước tìm hiểu một chút tình huống, chúng ta chia ra hành động. Tốt, đại ca. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nghe được lập tức cười một tiếng, hắn đối ở hiện tại cổ nổ hạ rất giống tìm hiểu một chút. Dù sao cổ nổ hạ người bên ngoài đều đang đồn cổ nổ hạ tình huống, có thể nói hạnh phúc chỉ số cao nhất địa phương. Không ít người đều đang chuẩn bị di chuyển đến cổ nổ hạ định cư, chỉ tiếc cổ nổ hạ tạm thời không có tiếp nhận những người ngoại lai này, chỉ tiếp thụ nội bộ giới thiệu. Ít chia cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm sau khi tách ra, một thân một mình hướng phía ủ trì hạ chú đi tới. Hắn hy vọng có thể ở nơi đó nhìn thấy xạ xú kẻ, quan sát một chút hắn trưởng thành. Kết quả đi chưa được mấy bước liền bị người theo dõi. Sẽ là ai ịt chỉa trong lòng suy đoán, dùng ánh mắt còn lại quan sát một cái nơi hẻo lánh, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Giả bộ như không có gì nhìn thấy tiếp tục đi tới. Rất nhanh ịt chỉa liền đi tới ủ trì hạ trụ sở, lúc này theo dõi là ịt chỉa người đi ra. Đây không phải ủ trì hạ ịt chỉa sao? Không biết người trở về có chuyện gì lười biếng thanh em xuất hiện, ủ trì hạ ịt chỉa tập trung nhìn vào. Hạ tạc cả cà si, nghĩ không ra ta sẽ bị người phát hiện. Ít chia 10 phần lãnh nạo nhìn xem cả cà si, đối với cái này cả cà si không có chút nào để ý. Bây giờ cả cà si tuyệt đối có thể mạnh hơn ít chia, nhưng là tại không bại lộ tình huống dưới liền có vẻ hơi vấn đề. Cho nên cả cà si có chút nhức đầu nhìn xem ít chia, nói một chút mục đích của ngươi giống như ngươi trở về mục đích chỉ có một cái đi, vì Sasuke. Ngươi biết mặt không thay đổi ít chia động dung. Hắn không có nghĩ đến việc này cả cạ sĩ sẽ biết. Cả cạ sĩ xoắn suýt nhìn xem ịt chia nói, xem như thế đi, chuyện của ngươi cao tầng cơ hồ đều biết. Hồ cả đại nhân đang nghĩ biện pháp cứu vãn, cho nên ngươi muốn trở lại tùy thời có thế lấy. Chỉ là hiện tại vấn đề là đàn rộ, thiên kia để to bằng đầu người. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn mới là ke cờ âm mở đầu ịt chia không muốn cùng cả cạ sĩ nhiều lời, quay người hướng phía rời đi, hắn còn muốn tìm xa xú kè. Bất đắc dĩ cả cả sĩ nhìn thấy nhịn không được thở dài một ngụm, xạ xù kẻ đang huấn luyện trận, nói không chừng ngươi sẽ giật nảy cả mình á. Ủ trí hạ ịt chia nghe được dừng bước, mặt không thay đổi quay đầu nhìn cả cả sĩ một chút, lạnh nhạt nói, tạ ơn. Thật sự là không thẳng thắn ra hỏa. Cả cả sĩ nhức đầu không có tiếp tục quan ở, tất lại còn có một tên khác muốn giám thị. Cả cả sĩ sau khi rời đi, xạ mù cu nở dê xuất hiện. Hắn cười híp mắt đi tại Itchia bên người, rất tùy ý cười nói, Itchia, trở về nhìn đệ đệ A xả mù. Itchia rung động quay đầu nhìn xả mù ai, hắn hoàn toàn không có phát hiện xả mù ai là thế nào xuất hiện. Cười híp mắt xả mù cảm giác được Itchia cảnh giác cười ha hả nói ra, chớ khẩn trương, ta thế nhưng là giúp xả sủ kẻ tìm một cái rất không tệ lao sư. Ai Itchia bức thiết quan tâm xả sủ kẻ, trực tiếp hỏi là ai. Xả mù cười một tiếng, mở miệng nói ra, họ rồ xị mà dị. Cái gì ngươi cao y tên na y đến cùng đang suy nghĩ gì? Ít chia nghe được tên họ rồ xị mà dị lập tức ngưng tụ, sắc ý nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào xà mù ai. Họ rồ xị mà giác độc hắn từ ạ cà sủ kỳ miệng bên trong biết được không ít, nhưng mà vậy cũng là trước kia, hiện tại họ Orochimaru mà hoàn toàn khác biệt. Cười híp mắt xả mù không có chút nào để ý, lời nói thấm thía nói ra, Itchia, người đều sẽ cải biến, có ý tứ gì người cảm thấy ta sẽ tin tưởng họ Orochimaru lại biến thành loại kia kẻ bà phải sao? Itchia không tin xả mù ai lời nói. Xả mù ai nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy, không nói gì nữa. Cười híp mắt hướng phía một bên đi đến, vừa đi vừa nói, chờ ngươi gặp được xả sủ kẻ liền sẽ rõ ràng. Cẩn thận a, nói không chừng lúc này ngươi đánh không lại xả sủ kẻ. Xả sủ kẻ thực lực bây giờ thế nhưng là thượng nhẫn nỉ dạ, cho dù là ít trịa có bóng thực lực, hơi không chú cũng sẽ thất bại. Hư ít trịa lạnh hư một tiếng bước nhanh hướng phía xả sủ kẻ phương hướng đi đến. Các loại ít trịa sau khi rời đi, xả mù cười tủm tỉm đối thân vừa đi tới họ rổ xì mặt nói, họ rổ xì mặt. Ngươi cảm thấy trận này trò hay kết cục sẽ như thế nào? Orochimaru nghe xong cười ha hả nhìn xem xạ mù ải, kết cục thế nào cũng không phải là trọng yếu là quá trình nhất định rất đặc sắc. Đây chính là thu thập số liệu tốt nhất thời gian, đa tạ xạ mù quân gọi ta tới. Như thế chuyện thú vị làm sao có thể thiếu đi ngươi cái này, lão sư đâu xạ sủ kẻ thế nhưng là đồ đệ của ngươi. Cười híp mắt xạ mù tràn đầy chờ mong. Uchiha chủ sở. Sasuke đang tại tu luyện trận huấn luyện mình, những ngày này thế lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là thứ nhất. Thực lực đã hoàn toàn là thượng nhẫn nỉ dạ, đáng tiếc duy nhất chính là xạ dỉn gẳng còn tại hai câu ngọc, bất quá là vĩnh cửu mở ra trạng thái. Nếu như đến ba câu ngọc hai thế lực của hắn tuyệt đối sẽ tới gần cả cấp, mà hắn đã biết ỉ chỉa thế lực tại cả, về sau sẽ vượt qua cả. Hắn hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều đang huấn luyện, bao giờ cũng đều siêu việt bản thân. Lúc này xạ sủ kẹ phát giác được một bên người tới, huyết hồng xạ dỉn gẳng ngừng tụ. Ai người tới chính là Itchia, hắn vốn cho rằng xạ sủ kẹ không cách nào phát hiện, kết quả khiến cho hắn một trở tay không kịp. Chậm rãi đi tới, nhìn thấy xạ sủ kẹ hai câu ngọc xạ dỉn gẳng sau càng là giật mình. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Là ngươi xạ sủ kẹ trừng lớn song mắt thấy Itchia, phẫn nộ trong nháy mắt này phun ra đến. Cứu hận lực lượng trực tiếp để hắn xông tới. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì xì xì xì.